Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, Hanamiya Makoto ác mộng. 1. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Kirisaki Hara Kazuya vẫn như cũ ra sân. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Dạ, ánh mắt đã xuất hiện một tia e ngại. Trước đó bị hung hăng đụng một lần, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trên tâm lý bóng ma lại làm cho hắn cảm thấy nồng đậm bất an. Sợ một lần nữa, lần tiếp theo cố gắng liền không có vận tốt như vậy. Đáy tuyến phát bóng về sau, bóng rổ truyền cho Hanamiya Makoto. Tiêu Dạ vẫn như cũ lựa chọn toàn trường thiếp phòng, buồn nôn đối phương, làm cho đối phương khó chịu. Có cơ hội liền cắt bóng. Tại địch người cửa nhà cấp tốc công nhanh đến điểm. Xách, trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hanamiya Makoto mấy lần thăm dò muốn tiến lên, nhưng Tiêu Dạ năng lực phòng ngự lại làm cho hắn có chút không có chỗ xuống tay. Đáy lòng phẫn nộ đang không ngừng tiếp tục. Rằng có 4-5 giây, Hanamiya Makoto bất đắc dĩ lựa chọn đưa bóng xuyên qua cho power forward Hara Kazuya. Một cái lần từ bên trái xuyên qua đến bên phải, coi như Tiêu Dạ tốc độ lại nhanh, lại thời điểm này cũng không có cách nào lấy được banh về sau. Hara Kazuya cấp tốc đột phá qua bên trong tuyến, lập tức tao ngộ Kuroko Tetsuya phòng thủ. Người đến phòng ta, nhai nuốt lấy miệng bên trong kẹo cao su. Hara Kazuya đáy lòng vui mừng, lập tức tiến hành một lần biến hướng. Chói mắt công phu liền qua rơi mất Kuroko Tetsuya. Ngu xuẩn, cẩn thận sau lưng. Phía trước mấy bước bên ngoài, Seto Kentaro nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Hara Kazuya khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Khống chế bên phải tay bóng rổ, nhanh chóng cắt đổi sang tay trái, đồng thời lướt ngang một bước. Kuroko Tetsuya vẫn như cũ mặt hướng Kirisaki nửa tràng, thân thể lại hướng về sau khuynh đảo, muốn đưa tay cắt bóng. Nhưng Hara Kazuya nhanh chóng đổi tay, để kế hoạch của hắn thất bại. Thật là âm hiểm a. Lại sau đó sau lưng cắt bóng, kém chút bị lừa. Kịp phản ứng, Hara Kazuya nhịn không được thầm mắng. Lúc này không do dự, cấp tốc đưa bóng thẳng truyền ra ngoài. Nhận banh chính là Seto Kentaro. Một cái lau sáp chải tóc, chải lấy đại bối đầu. Trí thông minh cao tới 160C. Tiết tấu bị Seiren nắm giữ, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Tóm lại, trước cầm xuống một cầu. Seto Kentaro cấp tốc phân tích thế cục. Hắn thu hồi vui đùa tâm tư, nghiêm túc đối đãi lên tranh tài. Vừa mới chuẩn bị dẫn bóng đột phá, Hyuga Junpei liền đã kéo đi lên. Nha, năm ngoái thật sự là thụ các ngươi chiếu cố. Muốn báo thù sao? Vừa mới nói xong, Seto Kentaro liền nhẹ hừ một tiếng, nhắm chuẩn phía bên phải dẫn bóng đột phá. Hyuga Junpei kìm nén nổi giận trong bụng, lúc này đối mặt cừu nhân cũ, triển khai kịch liệt phòng thủ, gắt gao giữ vững 3 điểm tuyến. Đột phá không thành, Seto Kentaro không khỏi có chút tức giận. Tiêu Dạ còn chưa tính, Seiren những người còn lại cũng muốn dập đầu thuốc. Từng cái biểu hiện được 10 điểm tích cực. Ánh mắt quét qua, Seto Kentaro cuối cùng tìm được một cái truyền bóng cơ hội. Hắn lập tức dừng bước lại, hai tay cầm cầu đồng thời, chân phải sau truyền, nhảy lên ném rổ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sau đó ngửa 3 điểm. Hyuga Junpei lấy làm kinh hãi. Hắn một mực chú ý đến ánh mắt của đối phương, vốn cho rằng là truyền bóng, thậm chí thân thể đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lựa chọn ngửa ra sau nhảy ném. Phản ứng chậm nửa nhịp, nhảy lên chậm không? 3 giây. Tại bóng rổ trong trận đấu, điểm ấy phản ứng thời gian là chí mạng. Bá, quả bóng rổ tuột tay. Hỏng bét, Hyuga Junpei nói thầm một tiếng, đang muốn nếm thử nhảy lên ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trên thân lại truyền đến một cỗ cảm giác nặng nề, để hắn hoàn toàn nhảy không lên. Hiệp 1, các ngươi còn muốn đến điểm. Kagami Taiga giận quát một tiếng. tay trái ấn ở Hyuga Junpei bả vai, dưới chân mãnh liệt đạp mạnh, cả người tựa như một viên đạn pháo, như thiểm điện bay vọt lên, bộp một tiếng, bóng rổ ở giữa không trung cho hung hăng block. Lúc nào, Seto Kentaro sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, Kagami chỉ ít có 4-5 bước khoảng cách, trong thời gian ngắn ngủi như thế, vậy mà có thể đuổi kịp hắn tiết tấu. Xử lý xinh đẹp, Kagami Taiga, block rơi bọn hắn tất cả ném rổ. Trên khán đài, không thiếu nam tính người xem kích động đại hống đại khiếu. Chỉ cần Kirisaki xuất hiện sai lầm, bọn hắn liền cao hứng, liền đắc ý, liền vui vẻ. Bóng rổ bị đánh bay, đúng lúc rơi vào Kuroko Tetsuya trong tay. Một cầm banh, Kuroko liền muốn tới một lần công nhanh. Chỉ là vừa khoát tay lại phát hiện, Hanamiya Makoto một mực dán Tiêu Dạ, không có lộ ra sơ hở. Điểm này, Tiêu Dạ vô cùng rõ ràng. Bị công nhanh đánh một lần, Hanamiya Makoto cũng đã có kinh nghiệm. Thật sự là tự gây nghiệt. Hiện trường hơn 5 vạn người xem, ngóng trông các ngươi thua chiếm 99%. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ thân hình khẽ động, cấp tốc hất ra Hanamiya Makoto, trở về chạy, trở qua bên trong tuyến. Kuroko Tetsuya lập tức đưa bóng truyền cho hắn, mà hắn một cầm banh, Hanamiya Makoto cũng đã đuổi theo. Không chỉ có như thế, Hara Kazuya cùng Seto Kentaro đồng thời đem hắn vây quanh. Đừng nghĩ đi qua, Hanamiya Makoto sắc mặt nhăn nhó, lộ ra tươi cười quái dị, lại chuẩn bị đến điểm tiểu động tác. Tiêu Dạ nhíu mày, cũng không vội lấy dẫn bóng. Ba người đem hắn vây quanh, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Hừ, cái này gọi sách lược. Ngớ ngẩn, Hanamiya Makoto khinh thường nói. Ngươi cho là mình đánh bại thế hệ kỳ tích mấy người liền rất cao minh. Là thế này phải không? Kỳ thật ta cũng không muốn làm loại này hèn hạ sự tình. Đột nhiên, Hanamiya Makoto lại cảm xúc xa sút mở miệng. 833 nhưng là giống chúng ta loại này đội ngũ. Ngoại trừ loại biện pháp này, phải đánh thế nào các ngươi? Các ngươi quá mạnh, cái kia thật là có lỗi với. Tiêu Dạ bình tĩnh mà tỏ vẻ, ngươi cho rằng ta có thể như vậy nói. Lại là hừ lạnh một tiếng. Hanamiya Makoto giống như điên cuồng, đuổi nhàm chán thời gian mà thôi. Thắng thua đáng là gì? Sự thống khổ của người khác đối ta mà nói liền là như mật ong ngọt ngào. Ha ha ha ha, người nhất định phải chết. Tiêu Dạ mặt lộ vẻ quái dị. Ta đề nghị ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Cái gì? Chấm ngoặc kép, không có đoán trước ở trong phẫn nộ. Hanamiya Makoto nhịn không được nhíu mày. Tiểu hòa tử, tuổi còn rất trẻ a. Loại này rác rưởi lời nói ta nghe nhiều. Tiêu Dạ cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, ngươi người này thật đúng là có điểm làm người ta ghét. Hơi cho ngươi chút giáo huấn a. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên sau bên cạnh một bước, đồng thời dưới hông đổi tay. Sau một khắc, mãnh liệt tăng tốc phía bên trái đột phá. Phòng thủ ba người sắc mặt siết chặt, lập tức khai thác hành động. Chỉ là vừa có ý nghĩ này, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không động được. Hiệp 1, các ngươi đừng nghĩ đến điểm. Nương theo lấy đạo này lành lạnh nói nhỏ, Tiêu Dạ tựa như một chùm điện quang, cấp tốc lướt qua ba người. Đây là Hanamiya Makoto ánh mắt truy tung Tiêu Dạ thân ảnh, thẳng đến đối phương biến mất tại khóe mắt. Vì cái gì không động được? Đáng chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.